Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 452. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên nhớ chia sẻ video, giúp Phong like video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 452. Tần Mục lặng yên ngồi ở chỗ kia, qua hồi lâu cũng không hề động đậy. Đại công tử Thái Thượng bày ra trước mặt hắn kết quả mà chủ nhân Di La Cung suy diễn ra. Nó rất có thể sẽ xảy ra, thậm chí có thể nói là nhất định sẽ xảy ra. Bởi vì từ lần đầu tiên Tần Mục đặt chân vào tầng hư không cuối cùng, hắn đã phát hiện tầng hư không cuối cùng đang không ngừng tự mình khuếch trương, tự mình phát triển. Hơn nữa, cho dù không tiến vào tầng hư không cuối cùng thì cũng có thể dựa vào quỹ tích của lịch sử để nhìn thấy sự khuếch trương này. Tại thời đại Thái Cổ, vũ trụ đã trải qua biến hóa tiên thiên ngũ thái, diễn hóa sinh ra tổ đình, diễn sinh ra tạo hóa, sinh sống ở trong tổ đình. Khi đó, cho dù là chư thiên vạn giới hay là tứ cực thiên thì cũng đều rất gần với tổ đình. Lúc ban đầu, tứ cực thiên thậm chí còn có 4 tòa thánh địa ở bên trong tổ đình. Khi đó, tay không hái sao thực sự là không phải là chuyện nói đùa. Thời gian dần trôi qua, tầng hư không cuối cùng khuếch trương, tứ cực thiên dần dần rời xa tổ đình. Số lượng tinh tú trên bầu trời càng lúc càng nhiều, vũ trụ càng lúc càng rộng lớn, huyền đô không ngừng khuếch trương, vũ trụ không ngừng sinh trưởng. Đến năm đầu Long Hán, bản đồ của vũ trụ đã lớn hơn thời đại Thái Cổ không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu như lấy tứ cực thiên và tổ đình là điểm quan sát đo đạc, vậy thì sẽ phát hiện không gian giữa tổ đình và tứ cực thiên vẫn đang không ngừng khuếch trương. Tạo ra tất cả những chuyện này chính là bởi vì tầng hư không cuối cùng đang không ngừng sinh trưởng. Tầng hư không cuối cùng cũng thúc đẩy các tầng hư không khác mở rộng. Từng tầng hư không này lại thúc đẩy toàn bộ vũ trụ không ngừng khuếch trương. Cuối cùng sẽ khiến cho không gian của chư thiên vạn giới và diện tích chư thiên sẽ không ngừng kéo dài. Khoảng cách giữa tình tú với tình tú sẽ càng lúc càng xa. Đây chính là dấu hiệu của sự vô cùng vắng lặng. Thành trụ phôi không thực sự không phải là dựa theo trình tự mà là xuất hiện, mà cũng có khả năng sẽ xuất hiện hai giai đoạn thành không này. Đạo ngữ của đại công tử Thái Thượng tuy ngắn gọn đơn giản, nhưng mà hàm ý lại vô cùng nhiều, ẩn chứa rất nhiều tin tức phức tạp. Lão thở ơ nói, kết quả lão sư suy diễn chính là vũ trụ thứ 17 chỉ có hai giai đoạn là thành và không. Ông ấy không thể tìm ra phương án giải quyết, vậy nên mới mất hết can đảm. Lúc trước vũ trụ hình thành, ổn định, băng phôi, phá diệt, sau đó lại trải qua sinh kiếp, một lần nữa diễn biến vũ trụ hồng hoang, lại gặp lại trụ phôi không. Thế giới thụ và quy khư khiến cho vòng tuần hoàn theo thành trụ phôi không này cực kỳ ổn định, mà vũ trụ thứ 17 thì có lẽ vẫn luôn ở trong giai đoạn hình thành, đến cuối cùng sẽ hóa thành hư không. Tần Mục kinh ngạc ngồi ở chỗ kia, đột nhiên cười nói, Thái Thượng Sư Huynh, người nói những chuyện này thì liên quan gì đến việc ta cứu Thái Dịch? Đại công tử Thái Thượng giống như là nhập diệt, không có chút khí tức sinh mệnh nào, tiếp tục dùng đạo ngữ để đáp lời hắn. Sở dĩ lão sư diệt trừ thiên đô là bởi vì như vậy, thiên đô khai thiên tích địa vũ trụ thứ 7, diễn biến vũ trụ càn khôn, kết quả cuối cùng chính là dẫn đến vắng lặng. Lão sư tính ra được sự vắng lặng cuối cùng, vậy nên trong tình huống không thể khuyên ngăn được mới đành phải động thủ. Thiên đô chính là Thái Dịch. Tần Mục trầm mặt, hai người ngồi cạnh nhau đều giữ im lặng. Đại công tử Thái Thượng đã cho hắn biết lý do mình trấn áp giam cầm Thái Dịch. Nếu như thả Thái Dịch ra thì rất có khả năng vũ trụ thứ 17 sẽ diễn biến thành hư không vắng lặng, vậy nên lão sẽ không đáp ứng yêu cầu của Tần Mục. Thả Thái Dịch ra, Tần Mục cũng ý thức được điểm này, nhưng mà hắn lại không dám chắc có thể cứu được Thái Dịch ra, vậy nên cũng chỉ có thể im lặng. Qua không biết bao nhiêu lâu, Tần Mục chậm rãi nói, lão sư không giải được, vậy nên mới nhập diệt. Người giam cầm Thái Dịch thì có thể giải quyết sao? Đại công tử Thái Thượng lắc đầu, nếu như chỉ cần giam cầm Thái Dịch thì đã có thể tháo dỡ thành công, vậy thì chủ nhân Di La Cung cũng không cần nhập diệt rồi. Tần Mục không nhanh không chậm nói, đã như vậy thì hà tất phải chấn áp Thái Dịch? Hắn không liên quan tới sự thành không của vũ trụ thứ 17, người chấn áp hắn cũng vô ích. Đại công tử Thái Thượng mở mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập tử khí. Kế đó từ bên trong tử khí hiện ra cảnh tượng một vũ trụ sơ khai, trời đất hình thành, hỗn độn bao la mờ mịt. Lão nói, hắn là kẻ địch của Di La Cung. Tần Mục cười nói, vậy thì ta có thể bị xem như là kẻ địch Di La Cung không? Tử khí trong mắt đại công tử thái thượng hoàn toàn hóa thành hỗn độn, tựa hồ là rơi vào nghi hoặc. Ngay chính lão cũng không biết đến cuối cùng nên xem Tần Mục là đệ tử của chủ nhân Di La Cung hay là kẻ địch của Di La Cung nữa. Tần Mục cười nói, kỳ thật Di La Cung được thành lập là bởi vì dựa vào lý niệm giống nhau mà thôi. Lão sư như vậy, ngươi như vậy mà ta cũng như vậy. Lý niệm của chúng ta không khác nhau, mục tiêu của chúng ta đều là cứu thế. Ngươi tuân theo lý niệm của lão sư, mọi hành động đều thể hiện lý niệm của lão sư. Ta cũng như vậy. Sư huynh, lão sư cũng không giết Thái Dịch, không trấn áp hắn. Ngươi cảm thấy nếu như lão sư thực sự muốn giữ lại hắn thì hắn có thể rời Di La Cung sao? Đại công tử thái thượng lắc đầu nói, nếu như lão sư muốn giết hắn thì lần trước khi tiến vào Di La Cung khiêu khích thì sẽ bị nhốt lại trong cung, chứ không phải là đánh vào vũ trụ thứ tư. Tần Mục thở phào một hơi, cười nói, trái lại, ngươi làm trái lý niệm lão sư cũng không phải là ta và ngươi, càng không phải là Thái Dịch, mà chính là Lão Tam và Lão Tứ. Lão Tam và Lão Tứ làm như vậy là vì dục vọng của mình, nên bọn hắn mới có ý cưỡng ép tiến vào vũ trụ thứ 17. Có lẽ chính là hành động của bọn hắn đã khiến cho thế kỷ thứ 17 này trở thành hư không vắng lặng như vậy. Ta thả Thái Dịch cũng là vì ngăn cản bọn hắn. Đôi mắt hắn sáng người, càng nói càng hưng phấn. Thái Thượng Sư Huynh, người cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải là đạo lý này hay không? Hết thầy xích mích đều là do Lão Tam, Lão Tứ gây ra. Thái Thượng Sư Huynh chẳng những nên thả Thái Dịch ra, mà còn nên liên thủ với chúng ta ngăn cản hai tên bất tài như Lão Tam và Lão Tứ. Sư Huynh đại, chúng ta liên thủ giáo huấn bọn hắn một bài học. Bọn hắn làm trái lý niệm của lão sư mới thực sự là người phản bội và kẻ địch. Sức lôi quấn và dụ hoặc của hắn rất mạnh, nhưng mà đại công tử thái thượng cũng không hề dao động. Lão điềm nhiên nói, Lão Tam và Lão Tứ cũng không có lòng riêng, bọn hắn cũng tuân theo lý niệm của lão sư. Tần Mục cười lạnh nói, tuân theo lý niệm của lão sư là có thể phá hư sinh mệnh của vũ trụ thứ 17, tùy ý đổ sát nô dịch sinh linh của vũ trụ thứ 17 sao? Bọn hắn tạo ra bao nhiêu đau khổ, đã có bao nhiêu người chết vì bọn hắn. Thái Thượng Sư Huynh, ngay cả ngươi cũng không thể phân được sao? Hắn đứng dậy lạnh lùng nói, Di La Cung chính là làm như vậy sao? Lão sư cũng là làm như vậy sao? Nếu như vậy thì ông ấy đã nói gì để cho những người thành đạo của vũ trụ đã qua đều cam tâm tình nguyện trợ giúp ông ấy? Thái Thượng Sư Huynh, nếu như lão sư ở đây chắc chắn sẽ không tùy ý làm bậy như Lão Tam, Lão Tứ đâu. Đại công tử thái thượng trầm mặc. Tần Mục xài chân đi tới đi lui trước mặt lão. Nhưng nếu như không có Thái Dịch đoạt xá tiến vào vũ trụ này, chém ngã thế giới thụ, thì vũ trụ thứ 17 đã sớm bị hủy diệt rồi. Đây chính là nguyên nhân mà ta cứu hắn. Từ lúc vũ trụ thứ 17 sáng lập đến nay đã có biết bao nhiêu người chết. Lão Tam, Lão Tứ thao túng khiến cho tình thế của vũ trụ này trở nên hỗn loạn và oán thán. Bọn hắn huyết tế sinh linh của vũ trụ thứ 17. Những sinh linh này không liên quan gì với ngươi, nhưng mà lại liên quan tới ta. Thái Thượng Sư Huynh, nếu ngươi không thể giúp đỡ, vậy thì cũng không nên thiên vị. Hắn dừng chân, thở hổn hển từng hơi một. Mặt của hắn gần như là dán lên mặt của đại công tử thái thượng, còn lớn tiếng nói, nếu như ngươi tuân theo lý niệm của lão sư, vậy thì muốn làm thì làm cho giống một chút. Ngươi không thiên vị ta cũng không được thiên vị bọn hắn. Hôm nay dù thế nào ta cũng phải đưa Thái Dịch đi, người có cho hay không? Đại công tử vẫn trầm mặc như trước. Tần Mục nâng thân lên, thúc giục Thái Dịch chi đạo hóa thành Thái Dịch thần phù, đi về phía xa tranh, khí thế hừng hực. Hiện tại hắn hoàn toàn đưa lưng về phía đại công tử thái thượng. Nếu như tại thời điểm này thái thượng ra tay, vậy thì căn bản hắn không thể nào ngăn cản được. Chẳng những như thế mà hắn cũng không chắc là có thể phá căn nhà tranh này của thái thượng không. Nhưng hắn nhất định phải thử một lần. Phía sau lưng hắn truyền đến giọng nói của đại công tử thái thượng. Tần Mục dừng chân, đại công tử thái thượng nhắm mắt lại nói, lão sư nói ngươi là hỗn độn thành đạo, làm cho ông ấy có chút mờ mịt. Có lẽ ngươi có thể giải quyết được nan đề mà ta và lão sư không giải quyết được. Ta sẽ không giúp ngươi mở cửa, cũng không trợ giúp Lăng Tiêu và Tử Tiêu. Các ngươi tranh đấu, ta sẽ không trợ giúp bất kỳ ai. Nhưng mà lúc gì là cũng nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Trên mặt của Tần Mục chợt xuất hiện nụ cười, Hắn nói, ta hiểu rõ. Đại công tử Thái Thượng đứng dậy, đi lướt qua bên người hắn, mở cổng che ra thản nhiên đi vào. Sau đó thì nhẹ nhàng khép cửa lại, cẩn thận từng ly từng tí khóa chặt cửa. Từ trong nhà tranh, giọng nói của Thái Thượng vang lên. Có thể cứu Thái Dịch ra được hay không, vậy thì ta phải xem bản lĩnh của ngươi rồi, ta không tham dự vào. Tần Mục cười ha ha, khí thế hoàn toàn bộc phát. Sau lưng hắn, thế giới thụ sừng sững hiển hiện, đứng thẳng trèo chống cho vũ trụ trong cơ thể hắn. Dưới chân hắn, quy khư đại uyên xoay tròn, khiến cho một thân lực lượng của hắn được đề thăng tích cực hẳn. Sâu trong đầu hắn, hỗn độn điện mờ cũng hiển hiện, hỗn độn bao la mờ mịt, đạo âm ngân vang từng trận. Hai chân của Tần Mục khẽ tách ra, giữ vững thân hình, hắn giơ cao Thái Dịch thần phù, bổ về phía cổng tre của ngôi nhà tranh. Nhà tranh của Thái Thượng chính là Thái Thượng điện chân chính, là do đạo hạnh của đại công tử Thái Thượng ngưng tụ mà thành, có thể nói là vô thượng đạo trong Di La Cung. Trong nháy mắt Thái Dịch thần phù bổ xuống cổng tre, từng sợi cỏ dựng lên nhà tranh lập tức sáng lên, đại đạo biến hóa, hồng mông phù văn lưu truyền, làm cho hắn cảm nhận được áp lực vô cùng kinh khủng. Tần Mục quát đến, hỗn độn điện sau lưng hắn chìm đắm trong hỗn độn chi khí quần quần dày đặc. Đột nhiên một tiếng chân chấn động mạnh truyền tới, bên trong tòa hỗn độn đại điện kia bất ngờ nổi lên một cánh cửa. Hỗn độn điện bất ngờ xuất hiện cổng lớn, sự biến hóa này cho dù là chính bản thân Tần Mục cũng không thể lường trước. Lúc này nguyên thần quán tiến lên trước một bước, bước đến trước hỗn độn điện. Lúc đầu hắn vốn dĩ luôn cho rằng mình khó mà tu thành hỗn độn điện, chủ nhân Di La Cung cũng đã từng nói, bởi vì Tần Mục chưa từng rèn luyện trong đại kiếp phá diệt thực sự, vậy nên khó mà lĩnh hội được hỗn độn chính thức rốt cục là cái gì. Cũng chính vì lý do này mà tuy hắn đã tu thành hỗn độn điện, nhưng rồi bảo điện không hề có cổng vào nên không cách nào bước vào bên trong. Muốn đi đến cuối con đường này, hắn cần phải quay về quá khứ, trải qua từng trận phá diệt, nhận thức chân lý của hỗn độn. Đối với phán đoán của chủ nhân Di La Cung, đương nhiên là Tần Mục vô cùng tin tưởng đấy. Nhưng mà tại thời điểm này, làm sao hắn có thể quay về vũ trụ quá khứ để làm thất công tử đây? Nên hắn đã chọn ở lại. Thế nhưng hiện tại hỗn độn điện đã xuất hiện cửa, khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ. Sự biến hóa của hỗn độn điện nhìn thì có vẻ như là không thể xảy ra, nhưng mà cũng là chuyện đương nhiên. Từ khi cách màn hỗn độn gặp gỡ chủ nhân Di La Cung đến nay, hắn đã có bước đột phá bất phàm, quy khư chi đạo đại thành, hỗn độn hải hậu trọng, hồng mông thân thể cũng đã luyện xong, hồng mông nguyên thần cũng đã viên mãn. Hắn còn lĩnh ngộ ra được thiên đô khai thiên thiên, tìm hiểu Thái Dịch chi đạo và Thái Dịch thần thông. Không chỉ có vậy, hắn còn mượn nhờ đạo thương mà Tam công tử Di La Cung để lại cho hắn để tìm hiểu sự ảo diệu của hồng mông đạo pháp, thần thông của Di La Cung, giải quyết xong đạo thương của chính mình. Hiện tại có thể nói là hắn đã tập hợp đường đi của Di La Cung và thiên đô, hơn nữa trên hỗn độn chi đạo càng có lĩnh ngộ sâu hơn. Nguyên thần quán đứng trước hỗn độn điện, nặng nề đẩy cánh cửa vô cùng nặng ra. Hỗn độn điện mở ra, xuất hiện trước mặt nguyên thần quán chính là một dòng sông hỗn độn dài hẹp. Nội tâm Tần Mục giật này, nguyên thần quán cũng lập tức dừng chân. 16 dòng hỗn độn trường hà xuất hiện bên trong hỗn độn điện quán. Bên dưới một dòng hỗn độn trường hà đều có thể nhìn thấy từng dòng lịch sử quần quận dậy sóng của 16 vũ trụ đã qua, vô số chúng sinh ở trong sông dãy ruộng ngục lặn tử vong. Bên trong hỗn độn điện quán rõ ràng là kiếp nạn phá diệt của 16 vũ trụ trước. Thật sự cũng không phải là hỗn độn điện quán cất giấu đại kiếp phá diệt của 16 vũ trụ quá khứ, mà là tòa hỗn độn điện này quán tương liên với đại kiếp phá diệt của 16 vũ trụ trước. Đây là con đường thành đạo hắn phải qua. Hắn nhất định phải vượt qua 16 dòng hỗn độn trường hà này, sau đó mới có thể bước lên bảo tọa bên trong hỗn độn điện. Lúc trước, khi hắn và chủ nhân Di La Cung cách hỗn độn điện gặp mặt nhau, khi đó chủ nhân Di La Cung đứng trong điện, còn hắn thì ở ngoài điện, hai người trò chuyện với nhau. Lúc trước, Tần Mục vốn cho rằng chủ nhân Di La Cung ở bên trong hỗn độn điện của hắn. Bây giờ xem ra, kỳ thật, chủ nhân Di La Cung là cũng không ở trong điện, mà đang ở trong một dòng hỗn độn trường hà của vũ trụ nào đó. Hẳn là chủ nhân Di La Cung nhìn thấy đột nhiên có một tòa hỗn độn điện xuất hiện trong vũ trụ tương lai, vậy nên mới xuyên qua trùng trùng điệp điệp hỗn độn tiến vào trước tòa đại điện này. Ông ấy cho rằng Tần Mục đang ở trong điện, còn Tần Mục lại cho rằng ông ấy ở bên trong điện. Hai người cách thời không diễn ra trong một cuộc đối thoại, nhưng rồi cả hai đều không thể nhìn thấy dung mạo của đối phương. Trong cuộc gặp mặt kỳ diệu này, chủ nhân Di La Cung đã giúp Tần Mục giải quyết được tình huống, vậy nên ông ấy mới nói cho hắn biết hắn nhất định phải trở về quá khứ, trải qua từng trận kiếp nạn phá diệt thì đạo hạnh mới có thể viên mãn được. Hôm nay Khi Tần Mục nhìn thấy 16 dòng hỗn độn trường hà này thì lập tức biết rõ lời lúc ấy của chủ nhân Di La Cung chính là bắn tên có đích. Nếu ta muốn thành đạo thì nhất định phải vượt qua 16 dòng hỗn độn trường hà này. Lúc ấy hẳn là chủ nhân Di La Cung đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn điện tọa lạc trên 16 dòng hỗn độn trường hà, vậy nên mới nói như vậy. Nguyên thần của hắn đứng trước dòng sông thứ nhất nhưng cũng không hề nhấc chân chạm vào mặt sông, bởi vì hắn phỏng đoán được một sự thực, đó chính là nếu như hắn đặt chân đến hỗn độn trường hà thì có thể tất sẽ ngã xuống rơi vào trong vũ trụ tiền sử. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể nào trở về vũ trụ tiền sử được, hắn nhất định phải ở lại Duyên Khang. Cái dòng sông thứ nhất này chính là đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ nhất, đặt chân vào đó sẽ rơi vào vũ trụ thứ nhất, vậy thì đến lúc nào mới có thể trở về? Mặc kệ đi. Tần Mục lay động hồng mông nguyên khí, toàn tâm toàn ý thúc giục thái dịch thần phù, thầm nghĩ: trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã, chuyện sau này thì để sau này rồi nói. Hắn mở cửa hỗn độn điện ra, tu vi lập tức tăng vọt, lĩnh ngộ về hỗn độn chi đạo cũng càng sâu hơn. Bên trong hỗn độn không có đại đạo, là hắn muốn sáng lập ra một loại đại đạo mới, thoát khỏi đại đạo của Di La Cung và Thiên Đô. Vậy nên chủ nhân Di La Cung nói là nhìn không hiểu lắm. Hiện tại tuy Tần Mục vẫn còn chưa viên mãn, tuy không biết về sau hỗn độn điện và hỗn độn trường hà sẽ như thế nào, nhưng mà tu vi thực lực của hắn quả thực đã tăng lên. Hắn giống như là cự nhân khai thiên tích địa, thúc đẩy đại phù, dễ như trở bàn tay bổ cái cổng che kia ra hơn phân nửa. Nhưng mà càng về sau thì áp lực lại càng lớn. 6.400 loại ẩn chứa trong nhà tranh cơ hồ đều là đồng thời chống lại hắn. Tần Mục đột nhiên nhấc chân rồi nặng nề dừng bước. Dưới chân hắn hư ảnh thế đàn lúc Thiên Đô khai thiên thiên xuất hiện. Hắn dùng hồng mông nguyên khí của mình diễn biến khai thiên thế đàn, một thân tử khí hừng hực xen lẫn với hỗn độn chi khí, lực lượng lại tăng lên lần nữa. Suy một tiếng, hai tấm cửa bay lên tách nhau ra, bay về hai hướng. Tần Mục thản thái dịch thần phủ đi, Tần Mục tản thái dịch thần phủ đi, hai tay chống gối thở hổn hển, nội tâm vừa mừng vừa sợ. Đã thành. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên từng sợi cỏ dựng lên nhà tranh chợt bay lên ở giữa không trung, ngay ngắn cách thành hai đoạn. Tần Mục trừng to mắt, chẳng biết là chuyện gì, chỉ thấy sau khi cỏ tranh ngay ngắn cắt ra thành thì lập tức hóa thành từng đạo hồng mông tử khí tiêu tán thành mây khói. Giặc một tiếng, nhà tranh mất nóc, đột nhiên trên 5x7 cũng hóa thành từng đạo hồng mông tử khí tiêu tán mất. Thái thượng sư huynh, chuyện không liên quan tới ta. Tần Mục vội vàng cao giọng: sư huynh, ta chỉ mở cửa thôi, thái thượng điện của ngươi tuyệt đối không phải do ta làm hư. Nhà tranh bốc hơi, mà ở phía sau nhà tranh, đạo thụ của đại công tử đột nhiên giặc một tiếng sập xuống, lập tức hóa thành từng vết đốm đốm, nhanh chóng phai mờ. Tần Mục trừng to mắt, có chút sững sờ nói: không thể nào, không thể nào, thực lực của ta tuyệt đối không thể bổ đạo thụ của ngươi được, cũng không thể bổ thái thượng điện của ngươi. Ngươi hù ta, là ngươi muốn lừa ta. Đạo thụ của đại công tử thái thượng đã hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh. Nhà tranh cũng biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một cỗ quan tài táng đạo là lẻ loi trơ trọi sừng sững đứng trong tầng hư không cuối cùng. Tần Mục kinh nghi bất định, hắn khẳng định là mình không thể nào chém nát thái thượng điện, cũng không thể nào hóa đạo thụ của đại công tử thành tro bụi. Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn phần nửa là đại công tử thái thượng đã nhìn thấy ta phá giải được phong cấm của hắn, vậy nên mới lấy đạo thụ và thái thượng điện của mình đi, nhất định là như vậy. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm nói: đừng nghĩ có thể lừa gạt được ta. Hắn bước lên trước, dò xét cỗ quan tài thắng đạo kia, không khỏi tấm tắc khen lạ. Cỗ quan tài này so với quan tài của ta còn tốt hơn rất nhiều, được luyện chế xào hòa hơn, thậm chí ta cũng muốn vào đó nằm hưởng phúc. Thái dịch đạo huynh, người bị giam ở bên trong thực sự làm người ta rất hâm mộ. Tần Mục cũng không để tâm đến chuyện nhà tranh của bà đạo thụ của đại công tử thái thượng đột nhiên biến mất, hắn không nhịn được nữa mà cười ha ha, vút về nắm quan tài, trêu gạo nói: đạo huynh, ngươi ở bên trong có thoải mái không? Hắn khó khăn nén được sự đắc ý trong lòng. Năm đó thái dịch là nhân vật thần bí bậc nào, làm cho người ta có một cảm giác núi cao phải dừng lại. Dù cho là Tần Mục thì khi đứng trước mặt hắn ta cũng không dám cản rỡ, chỉ có thể cung cung kính kính. Hiện tại thái dịch đã bị trấn áp bên trong một cỗ quan tài đẹp đẽ đến vậy, hắn cũng không nhịn được mà muốn trêu chọc một phen. Cỗ quan tài táng đạo này quả thực là tinh vi, đẹp đẽ hơn cỗ quan tài táng đạo của Tần Mục rất nhiều. Có quan tài kia của Tần Mục là được Tinh Ngạn vội vàng làm ra đấy, chỉ dùng 3 tháng để luyện thành, có lẽ rất nhiều chỗ không được hoàn mỹ. Hơn nữa còn xuất phát từ đủ loại nguyên nhân vớ vẩn giữa Tinh Ngạn và Thái Sơ mà Tần Mục có cơ hội thoát khốn 100%. Nhưng mà cỗ quan tài táng đạo dùng để an táng thái dịch này là được Di La Cung tỉ mỉ chế tạo nên đấy, tinh diệu tế trách, không có bất kỳ kẽ hở nào. Ở trên sáu ván quan tài Tần Mục tìm được 100 cây lục đạo thần đinh rất dài. Một chiếc đinh không chỉ bố trí lục đạo thần đinh mà còn bố trí rất nhiều trận văn, đều là luyện chế từ hồng mông phù văn mà chỉ có Di La Cung mới có thể nói là vô cùng lợi hại. Càng quan trọng hơn chính là vật liệu luyện ra lục đạo thần đinh này có màu tím sáng bóng, hẳn là một loại thần kim hiếm có. Những chiếc đinh này mỗi chiếc đều không thua kém đạo binh của người thành đạo. Tần Mục tán thưởng, lại tiếp tục dò xét quan tài. Chất liệu dùng để chế nên quan tài là rất nhiều thiên tài bảo điện của tổ đình thời tiền sử, tài liệu được dùng đều vô cùng xa xỉ. Trong quan trọng hơn chính là chủ thể quan tài là do đạo thụ chế tạo thành đấy, có thể nằm trong cỗ quan tài này thực sự không uổng công đã sinh ra. Tần Mục vô cùng hâm mộ, lại nhìn kỹ hơn một chút. Tuy rằng thoạt nhìn thì đại công tử thái thượng khá là lãnh đạm thờ ơ, nhưng mà làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, không hề có kẽ hở. Muốn rút ra lục đạo thần đinh phóng thích thái dịch thì cũng là muốn vấn đề nan giải. Cưỡng ép nhổ lục đạo thần đinh ra gần như là không thể nào. Những chiếc đinh này một nửa đính lên quan tài, một nửa đâm vào trong cơ thể thái dịch trong quan tài. Nếu như cưỡng ép rút đinh thì uy năng của những chiếc đinh và cỗ quan tài này sẽ bộc phát, một là sẽ khiến cho người bên ngoài rút đinh bị thương, hay là sẽ đả thương thái dịch. Ta đã giao quải trượng của thái dịch cho Hư Sinh Hoa rồi, để hắn mang theo đi đối phó với đại quân thiên đình. Nếu như có quải trượng ở đây thì có thể liên hệ với thái dịch ở trong quan tài, có thể hỏi hắn làm thế nào để phá giải cỗ quan tài táng đạo này. Hiện tại xem ra chỉ có thể đến tổ đình một chuyến. Tần Mục dùng sức nâng quan tài lên, leo lên độ thế kim thuyền. Hắn đặt quan tài ở trước bong thuyền, hắn vịn quan tài vô cùng hăng hái, thúc giục độ thế kim thuyền rời đi. Một lát sau, Tần Mục đếm số lượng đinh trên quan tài, chỉ có 14 chiếc đinh thì sắc mặt lập tức đen thôi. Hắn vội vàng dựng thẳng quan tài kia lên, thầm nghĩ: vừa rồi hình như đặt thái dịch bị ngược, đầu cúi xuống chân chĩa lên trời rồi. Dù sao thì hắn cũng là cao nhân thế ngoại, rất rất rộng lượng, nhất định sẽ không trách tội. Nhất định sẽ không đâu. Trên đường từ tầng hư không cuối cùng trở về Duyên Khang, cần một khoảng thời gian, Tần Mục vô cùng nhàn rỗi. Hắn cẩn thận nghiên cứu quan tài táng đạo. Chỉ là công thức luyện chế của quan tài táng đạo này quá mức phức tạp, tri thức ẩn trước bên trong cũng rất rộng lớn, trong lúc nhất thời hắn không thể nào tìm ra phương pháp xử lý. Thái dịch nhất định là có cách, ta không cần lo nghĩ. Coi như thái dịch không cách nào thì cũng còn có đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa. À đúng rồi, còn có Tình Ngạn nữa. Quan tài của ta là chính do hắn đóng, cởi bỏ quan tài của thái dịch đối với hắn cũng không phải là chuyện khó. Hắn đặt quan tài sang một bên, kích động đi tìm hiểu hỗn độn đại đạo của mình, dù sau đó cũng mới là việc chính của mình. Đế Hậu Đường Đường nhìn quân đội thiên đình, hiện tại khoảng cách giữa bọn hắn và tổ đình càng lúc càng được rút ngắn. Nhưng mà quân đội thiên đình chỉ còn lại hơn 70 vạn người, mà bên trong thiên đế bảo liễn, sắc mặt của Hạo Thiên Đế vô cùng âm lãnh. Gã ngồi yên chỗ đó không hề nhúc nhích, nhìn thì có chút tiều tụy, không có chút sinh khí, như là đã bị chết vậy. Hiện tại Hạo Thiên Đế so với chết thì càng khó chịu hơn. Đoạn đường này trốn chết nhiều lần bị đuổi giết, số lượng quân đội của Duyên Khang và Chư Thiên Vạn Giới càng lúc càng nhiều. Sau khi bọn họ rời nguyên giới tiến đến khu vực Minh Hoàng chết trận, số lượng liên quân Duyên Khang đã ngang ngửa với quân đội thiên đình. Khu vực mà Minh Hoàng chết trận chính là chiến trường cuối cùng thời đại Xích Minh. Sau khi Xích Minh Minh Hoàng sống lại, thiên đình đã dốc hết toàn lực hành quân chạy đến nơi này. Chỉ nơi này là triển khai một trận hội chiến lớn với chư bộ của thiên đình. Lúc trước ở khu vực Hoen Máu đã làm cho chư bộ thiên đình tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đến khu vực Minh Hoàng chết trận, trận hội chiến này ngay cả đám người Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyển, U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Công Tôn Yến cũng tham gia vào. Sau trận ác chiến kia, Giang Bạch Khuê cố ý thả cho bọn hắn một đường sống để cho toàn quân của thiên đình giết ra lớp lớp vòng vây. Sau trận chiến này, khí thế của thiên đình càng lúc càng lụi bại, thi thoảng U Thiên Tôn sẽ lại đánh lén từ U Đô lên, liền vào trong sinh tử thần tàng của đám tướng sĩ thần ma thiên đình, khiến cho bọn hắn hồn siêu phách lạc, làm cho tướng sĩ thiên đình từng người một nằm xuống mà không hiểu lý do. Tướng sĩ thiên đình bất ngờ tạo phản. Vào đêm xảy ra chuyện này, Hạo Thiên Đế đã hạ lệnh cho tất cả các tướng sĩ có mặt phế bỏ sinh tử thần tàng của chúng. Mệnh lệnh này vừa được truyền đạt xuống thì tướng sĩ thiên đình đã vô cùng bất mãn. Phế bỏ sinh tử thần tàng, thọ nguyên của thần ma sẽ không còn ngang bằng với tuổi thọ của trời đất nữa, mà mỗi một người đều có điểm cuối của tuổi thọ. Vốn dĩ thiên đình đã nhiều lần chịu thất bại, lúc này nếu như thiên đình có tứ đại thiên sư ở đây thì còn có thể an ủi sĩ khí, trọng chỉnh trận thế. Nhưng mà tứ đại thiên sư chỉ còn lại có Thương Bình Ẩn đang ở trong Nam Thiên, nhưng thiên sư khác thì đều chết hoặc là phản bội rồi. Tướng sĩ thiên đình bất ngờ làm phản, bị Hạo Thiên Đế trấn áp, nhưng mà hơn phân nửa tướng sĩ đã nhân lúc ban đêm bỏ chạy trốn chết, trốn vào trong tinh không. Kể từ lúc đó, mỗi một ngày đều có bộ phận tướng sĩ thiên đình chạy trốn, càng lúc càng về tổ đình, nhưng số lượng thần ma cũng liên tục giảm, chỉ còn lại là 10 vạn người. Hạo Thiên Đế thất bại thảm hại. Đế Hậu nương nương chớp chớp mắt thầm nghĩ, đạo tâm của hắn đã hỏng rồi, dù cho dù trở lại tổ đình thì cũng không thể nào tập hợp lại. Các tộc tạo phản, số lượng tướng sĩ dần dần thưa thớt, căn bản là thiên đình không thể phát triển nổi ở trong tổ đình. Trận chiến này Mục Thiên Tôn đã triệt để bại hắn, muốn hay không muốn thì cũng đều... Nàng lập tức lắc đầu. Hiện tại Duyên Khang chiếm cứ thiên đời địa lợi nhân hòa, chư thiên vạn giới làm phản, địa bàn của thiên đình mạnh mẽ thu nhỏ lại, tổ đình có thể giữ được bao nhiêu thì vẫn còn là con số mơ hồ. Hiện tại đoạt quyền, tự mình xưng đế chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai là thiên đế, ai sẽ chết thảm hơn? Hơn nữa, ta cũng nên quyết định vì tương lai của mình. Đế Hậu nương nương thầm nghĩ trong lòng, thiên đình đã đánh mất đại thế quyền vị của ta, thế tất sẽ hóa thành ảo cảnh trong mơ. Hiện tại nếu như ta phản thiên đình đầu nhập vào Mục Thiên Tôn, thì ngược lại còn được xem là trung thần nghĩa sĩ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, vậy có thể cao cao tại thượng làm mưa làm gió, vẫn là thập thiên tôn. Nếu như chậm thêm nửa bước thì chính là bại tướng đầu hàng, chỉ có thể làm tù nhân. Quyền lực là hàng hóa có thể giao dịch mua bán, triều đại thay đổi, nhưng nhân vật đầu mối quyền lực và thế lực thì lại không thể thay đổi hoàn toàn. Từ xưa tới nay trò chơi đều là như vậy. Đế Hậu đã nhìn thấy nhiều năm rồi. Nàng vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên Lăng Tiêu Bảo Điện sau đầu Hạo Thiên Đế chấn động, kết ấn dây đỏ tự động mở ra, từng cỗ đạo uy kích động tuôn trào, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập khắp cơ thể của Hạo Thiên Đế, không ngừng bành trướng. Trong lồng ngực của Đế Hậu nương nương, trái tim nàng đập mạnh một cú, vội vàng bỏ đi cái suy nghĩ kia. Toàn quân chuẩn bị tiến vào tổ đình. Hạo Thiên Đế đứng dậy, toàn bộ dáng vẻ suy sụp ủ rột lúc trước đã bị phù sạch. Gã cao giọng quát, tổ đình là cố hương của chúng ta, là nơi để chúng ta đông sơn tái khởi, trận chiến này chúng ta không thể thua được. Gã tuyên bố vô cùng rõ ràng, nhưng người đáp lại là vô cùng lẻ tẻ. Hơn 10 vạn tướng sĩ thiên đình đều như cái xác không hồn, cứng ngắc hành tẩu trong tinh không. Hạo Thiên Đế quay đầu nhìn Đế Hậu vui vẻ nói, mẫu hậu, tam công tử đã phá cấm mà ra, đại cục đã định, đã quay về tổ đình rồi. Hết thảy những chuyện đã qua xem như là một trận cho chúng ta ma luyện, chỉ giúp chúng ta càng cường đại hơn. Đế Hậu nương nương mỉm cười không nói gì. Rốt cuộc tàn quân của thiên đình cũng tiến nhập vào tổ đình. Trước mắt thiên đình bao la hùng vĩ đã ở ngay trong tầm nhìn rồi. Thiên đình là một món thần binh vô thượng, do vô số thần binh trọng khí kết hợp lại một chỗ, cũng là thành lũy kiên cố nhất trên đời hiện nay, là tia hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Chỉ cần tiến vào thiên đình, phong bế hàng rào thế giới của tổ đình, liên quân Duyên Khang và chư thiên vạn giới muốn công vào sẽ tử thương vô số kể. Hơn nữa tổ đình cũng rất nhiều phì nhiêu, chiếm cứ nơi này xem như là nắm thế bất bại. Duyên Khang chỉ là một khu vực cằn cỗi trong vòng 200 năm có thể phát triển đến quy mô như hôm nay, gần như là nhất thống nguyên giới. Hiện tại thiên đình so với Duyên Khang năm đó rốt cuộc không biết bao nhiêu lần, rốt cục là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đợi một thời gian nữa thiên đình cũng có thể trở nên vô cùng cường hãn. Nhưng mà nét vui sướng trên mặt của Hạo Thiên Đế đã hoàn toàn bị tướng sĩ thiên đình lập tức cứng đờ. Ai nấy đều ngây ra như ngỗng, đứng giữa không trung. Ngay phía trước bọn hắn, ở trên chính thiên đình, nằm gốc đạo thụ treo lơ lửng ngũ cực đông, tây, nam, bắc và trung. Ở thiên đình, đó là đạo thụ của năm người thành đạo, tràn ngập đạo uy xâm nghiêm. Mà ở trong thiên đình còn có từng vị thiên tôn thần thánh, gương mặt kỳ dị, cỗ thần uy kia tràn ngập khắp thiên đình. Ở bên dưới, tất cả các tòa thần thành lớn nhỏ trải rộng trong tổ đình, hào quang sáng chói. Mỗi một tòa thần thành đều có thần thánh cấp thiên tôn cường hãn trấn thủ. Ở chỗ xa hơn, vốn là lãnh địa của Tần Mục ở trên mặt Đại Hắc Sơn, ngay bên dưới thế giới thụ, các tòa chư thiên thần thành mỹ lệ đột ngột từ dưới lòng đất trồi lên, thậm chí ngay trên lá cây cũng có từng tòa thần thành đang kiến tạo. Tổ đình bây giờ nghiêm khắc đã khoác một trên mình một bộ áo mới, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc bọn họ dẫn đại quân công phản nguyên giới. Đột nhiên, Hạo Thiên Đế ngồi bệt xuống, không kiềm chế được tâm tình mà gào khóc. Mục Thiên Tôn, ngươi vì chiến thắng trẫm mà cướp đoạt quyền được địa vị của trẫm, chẳng biết xấu hổ sao? Gã khóc lóc tới mức thương tâm, nước mắt rơi xuống, vừa mắng bò vừa khóc lóc kể lể. Ngươi biết là không đánh lại trẫm, nên ngươi thả ra cường giả tiền sử dưới thế giới thủ. Ngươi là vô lại, là tội nhân của vũ trụ này. Mục lão cầu mua danh chuộc tiếng, ngươi hại toàn bộ vũ trụ, ngươi hại tất cả mọi người. Có lẽ ngươi nên tự sát để tạ lỗi với thiên hạ. Ngươi chắc chắn sẽ chết không yên lành. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Tam công tử đã xuyên qua Lăng Tiêu bảo điện truyền vào tai gã. Hắn ta thản nhiên nói: những cường giả này là ta để cho Linh Quan điện chủ thả ra đấy. Hạo Thiên Đế lập tức ngừng khóc, tất cung kính nói: hành động lần này của công tử nhất định có thầm ý, liệu ta có thể thỉnh giáo? Giọng nói của Tam công tử Lăng Tiêu lại vang lên: cường giả ở bên dưới thế giới thủ không phải ai cũng là người thành đạo, dù sao thì số lượng người thành đạo cũng rất ít đấy. Linh Quan chiến một trận quên cả sống chết, thả bọn hắn ra công lao rất lớn, đám người cường giả tiền sử có thể dễ dàng thu phục. Hơn nữa bọn chúng chết càng nhiều thì huyết tế của chúng ta càng mạnh mẽ. Thân người Hạo Thiên Đế khom lại lặng lặng lắng nghe, gương mặt dần dần sáng bừng rạng rỡ. Tam công tử tiếp tục nói: nhưng muốn thuyết phục bọn hắn thì quan trọng nhất là phải tiến vào Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Sau khi ngươi đến đó thì ở trên hỗn độn trường hà của vũ trụ thứ 16, tứ công tử Tử Tiêu sẽ giao cho ngươi một dây đàn. Ngươi cầm sợi dây đàn này thì có thể thu hoạch được vô số tính mạng. Ai dám cả gan không phục thì một dây đàn lập tức phân thây bọn hắn. Hạo Thiên Đế vui mừng khôn xiết. Tam công tử tiếp tục nói: ở bên kia huyết tế ở nguyên giới cũng đã tiến vào thời kỳ mấu chốt, khoảng 2 năm nữa sẽ có tin mừng. Trường Phong và Sở Ca Tam Tôn điện chủ sẽ hàng lâm, có 3 vị điện chủ này phụ tá người, đại cục xem như đã định rồi. Hạo Thiên Đế không người bái lạy, nức nở nói: được công tử coi trọng yêu ái, Hạo suốt kiếp này sẽ khó quên. Không cần như vậy, Tam công tử Lăng Tiêu lạnh nhạt nói: gì là cùng ta có đức hiếu sinh, nếu như năm đó ngươi không có lòng dạ khó lường, hay lòng với gì là cùng thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Nhưng mà cũng không phải do ngươi, sai là do lão thất. Hắn là tảng đá trong hầm phân, vừa thối lại vừa cứng, nhất định phải chống đối ta, thế nên mới tạo ra sự thảm sát và chém giết như vậy. Nhưng lần này đại cục đã định rồi. Hạo Thiên Đế nâng cằm lên, cắn răng nói: Mục Thiên Tôn làm sang làm bậy, thế tất khó được chết giả. Tam công tử cũng chút bất đắc dĩ nói: nếu như có thể giết chết hắn thì hắn đã sớm chết rồi. Người đưa hắn trở về vũ trụ quá khứ, nhiều đó cũng là tốt rồi. Hạo Thiên Đế chần chờ một chút, kiên trì nói: bẩm công tử, Mục Thiên Tôn cũng không bị trầm xuống là vì có kẻ gian quấy phá, giữa đường đã thả hắn ra rồi. Tam công tử trầm mặc một lát chợt nói: chuyện thành không có, chuyện hỏng có dư. Hạo Thiên Đế vội vàng quỳ dạp ở trên mặt đất, liên tục dập đầu: đứng lên, có cốt khí một chút đi. Trong giọng nói của Tam công tử có chút không vui, hắn ta nói: Di La Cung ta cũng không phân chủ tớ, bất kể là ai thi tiến vào Di La Cung rồi thì đều là đạo hữu. Tương lai Di La Cung hàng lâm, nếu như ngươi còn muốn quỳ lạy ta thì sẽ bị người ta chế nhạo đấy. Đầu gối của ngươi thành đạo cũng không mềm như vậy. Hạo Thiên Đế xấu hổ bỏ lên: ngươi lập tức chuẩn bị tiến về Ngọc Kinh Thành, dẫn dây đàn vượt qua 2 vũ trụ quá khứ kiếp nạn phá diệt. Hạo Thiên Đế chỉnh đốn lại tâm tình, quay sang Đế Hậu Nương Nương nói: chúng ta tới Tổ Đình, Thiên Đình đã bị cường giả tiền sử công chiếm rồi. Đối phương có 5 người thành đạo, lại có nhiều cường giả tiền sử tương trợ như vậy, thực lực rất cường hãn, không thể xuất binh thảo phạt. Hơn nữa tương lai còn phải hợp tác. Mẫu hậu hãy ở lại nơi này, đừng có trực tiếp xung đột. Ta đến Ngọc Kinh Thành một chuyến sẽ trở về. Đế Hậu Nương Nương mỉm cười nói: Hạo Nhi, cứ đi đi. Hạo Thiên Đế nghe nàng gọi mình là Hạo Nhi mà không phải là bệ hạ, trong lòng có chút không vui. Đợi đến lúc ta đông xuân tái khởi, ta sẽ đòi lại hết thảy những thứ ta đã mất gấp bội. Gã lách mình rời đi. Nguyên giới, Lam Ngự Điền cẩn thận lục soát khắp thiên địa, rốt cuộc cũng tìm ra được chỗ cất giấu tế đàn huyết tế. Nhưng năm này hắn lục khắp nơi ở trong nguyên giới, lòng đất cũng bị hắn bới kỹ. Muốn tìm ra tế đàn huyết tế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tế đàn huyết tế là được chế tạo từ mảnh vỡ đại la thiên, ẩn nấp rất đơn giản. nhưng muốn tìm ra nó thì lại vô cùng khó. Nguyên giới rộng lớn như vậy, muốn một lần tìm ra là chuyện vô cùng tốn thời gian và mất công. Một ngày này, lúc hắn đang tìm kiếm trong tầng hư không 36 của nguyên giới, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Hắn cẩn thận cảm ứng, kế đó đứng bật dậy, chạy nhanh đến tầng hư không thứ 35. Hắn vừa chạy như điên, vừa thúc giục thần thông, tầng tầng lớp lớp hư không phía trước vỡ ra, hư không như là hành tây bị cắt mạnh lớp này đi lớp khác. Oanh một tiếng, tầng hư không cuối cùng mở ra, chỉ thấy một mảnh đại la thiên xuất hiện trước mắt hắn. Ở bên trong mảnh vỡ đại la thiên, cột trụ sáu cạnh liên tục xoay tròn, các loại phù văn ấn ký không ngừng lạc ấn vào nguyên giới. Đã tìm được tòa tế đàn thứ nhất, vậy thì muốn ra khỏi các tòa tế đàn khác cũng không có khó gì. Lam Ngự Điền mạnh mẽ nhảy vào bên trong mảnh vỡ đại la thiên kia, một chân đặt lên cột trụ sáu cạnh. Tạo nghệ thuật số của hắn cũng không cao, nếu như là Tần Mục có ở chỗ này, đương nhiên sẽ tính toán ra những chỗ khác lạc ấn phù văn, sau đó sẽ thông qua thuật số để tìm ra vị trí của những tế đàn khác. Mà hắn thì càng có cảm ứng với đạo mạnh hơn, sẽ trực tiếp lạc ấn thần trí của mình vào cột trụ sáu cạnh, theo lực lượng của tế đàn lan tràn ra. 2, 3, 4, 5, 6. Lam Ngự Điền cẩn thận cảm ứng, rất nhanh đã tìm ra được vị trí của 16 mảnh vỡ đại la thiên ẩn giấu trong nguyên giới. Đến lúc này hắn mới dám thử vào một hơi. Vậy thì trung tâm tế đàn là ở... Hắn tiếp tục cảm ứng, sắc mặt vội biến. Trung tâm tế đàn có nhiều hơn 3 cái. Từ công cuộc phản công đến điện hiện tại đã hơn 8 năm. Trong khoảng thời gian 8 năm này, 3 tế đàn hoạt động hết công suất, hơn phần nửa sẽ có người thành đạo thành công hàng lâm. Trên trán của hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Cho dù là bất kỳ người thành đạo nào của Di La Cung thì hắn cũng không thể đối phó được, huống chi là đến 3 người. Nhưng đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy một chiếc độ thế kim thuyền lao ra khỏi tầng hư không cuối cùng, chạy vội. Trên chiếc thuyền kia, Tần Mục ngồi trên một cỗ quan tài, tựa như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Cá! Lam Ngự Điền vội vàng bay lên trời, nhảy vào chiếc kim thuyền, báo cáo phát hiện của mình cho Tần Mục. Hắn nói, 3 người thành đạo Di La Cung, khẳng định ta không phải là đối thủ của bọn hắn. Tần Mục mở mắt cười nói, không cần phải tự hạ thấp mình, huống chi chúng ta cũng không phải là một mình tác chiến, có đúng không Thương Quân? Ngự đệ, người nhìn đến chỗ quan tài kia đi, người có khả năng mở nó ra không? Đôi mắt Tần Mục bừng sáng như sao, lộ ra vẻ cổ vũ. Nếu như người có thể mở ra thì 3 người thành đạo cũng có thể đánh chết hết. Các bạn vừa nghe xong tập số 452 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.